Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 29. Chiếc khăn liệm tại mồ được giao cho mẹ Maria. Trời về đêm, mặt trăng tròn chiếu các tia sáng bạc của nó trên toàn khu Gethsemane và căn nhà nhỏ của Maria và Gioan. Tất cả đều yên lặng, kể cả suối Siron, chỉ còn là một tia nước cũng không gây tiếng động. Thình lình, có tiếng bước chân đi săn đan trong cảnh tịch mịch, càng lúc càng gần và càng rõ. Và cùng với nó là giọng trầm của nam giới thì thầm. Rồi, đây, ba người đàn ông ra khỏi đám cây cối chằng chịt và hướng về căn nhà nhỏ. Họ gõ trên cánh cửa đóng chặt, một ngọn đèn được thắp lên và một ánh sáng rung rinh xuyên qua khe hở của cửa vào. Một bàn tay mở cửa, một cái đầu ló ra, một tiếng nói, tiếng của Gioan hỏi. Các ông là ai? Giuse Arimathi và cùng với tôi có Nicodemo và Lazaro. Giờ này là giờ tọc mạch, nhưng sự không ngoan bó buộc chúng tôi. Chúng tôi mang cái này cho Maria và Lazaro hộ tống chúng tôi. Vào đi, tôi lên gọi mẹ. Mẹ không ngủ, mẹ cầu nguyện trong căn phòng nhỏ của người trên sân thượng. Cái này sẽ làm mẹ rất vui. Gioan nói. Và ông bước lẹ lên chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên sân thượng và căn phòng. Ba người ở lại trong nhà bếp, nói nhỏ với nhau trong ánh sáng yếu của ngọn đèn, quây quần quanh chiếc bàn. Tất cả còn trần áo khoác, nhưng để đầu trần. Maria vào cùng với Gioan và chào. Bình an cho tất cả các ông. Và cho mẹ, Maria. Ba người trả lời trong khi cúi mình. Có chuyện nguy hiểm sao? Cái gì đã xảy ra cho các tôi tớ của Giê-xu? Thưa mẹ, không có gì. Chúng con đã quyết định đến để biếu cho mẹ cái này, mà bây giờ chúng con mới biết chắc chắn. Nhưng trước đó, chúng con đã có linh cảm là mẹ ước ao có nó. Chúng con không tới sớm hơn vì có những bất đồng ý kiến giữa chúng con, cũng như giữa chúng con và Maria Lazaro. Marta không phát biểu về vấn đề này. Bà chỉ nói, Chúa hoặc trực tiếp hoặc bởi linh ứng cho người khác sẽ nói cho các ông điều phải làm. Và thực vậy, chúng con đã được nói cho biết điều phải làm. Chúng con đến vì vậy. Giuse giải thích, Chúa đã nói với các ông à? Người đã đến với các ông? Thưa mẹ không, không còn nữa. Từ khi người lên trời, trước thì có. Người đã hiện ra với chúng con đã nói với mẹ rồi. Một cách siêu nhiên, sau khi người sống lại, tại nhà con, bữa đó người đã hiện ra với rất nhiều người cùng một lúc để cho bằng cớ về thiên tính của người và sự phục sinh của người. Rồi chúng con cũng còn thấy người trong thời gian người còn ở giữa loài người. Nhưng không phải một cách siêu nhiên nữa, nhưng giống như các tông đồ và các môn đệ đã thấy người. Nicodemo trả lời. Vậy làm sao? Người đã tỏ cho các ông con đường phải theo bằng cách nào? Bởi miệng của một trong những kẻ yêu ái của người và là kẻ tiếp tục người. Phê-rô à, mẹ không tin. Ông ta còn đang sợ quắng lên, vừa bởi quá khứ, vừa bởi nhiệm vụ mới của ông. Không, Maria, không phải Phê-rô. Nhưng trong thực tế, Phê-rô càng lúc càng vững vàng. Bây giờ ông biết Lazaro cho phép trưng dụng nhà tiệc ly. Ông đã quyết định bắt đầu các lễ tưởng niệm và cử hành mầu nhiệm thường xuyên vào các ngày sau ngày Sa-bát. Ông nói rằng, bây giờ ngày đó là ngày của Chúa, vì người đã sống lại vào ngày đó và hiện ra với nhiều người để xác định họ trong đức tin và trong bản tính Thiên Chúa của người. Không còn ngày Sa-bát như trước đây với người Hy Bá nữa. Có lẽ nó giống như ngày Sa-ba-ót. Không còn ngày Sa-bát vì đối với người Kitô hữu không còn giáo đường mà là giáo hội, như các tiên tri đã nói. Nhưng vẫn còn và luôn luôn còn ngày của Chúa để kỷ niệm người Thiên Chúa là Thầy, đấng sáng lập, giáo chủ đời đời. Sau khi đã là đấng cứu thế của giáo hội Kitô giáo, vậy ngày sau ngày Sa-bát tới sẽ có bẻ bánh giữa các Kitô hữu và họ sẽ rất đông trong nhà tiệc ly. Trước đây thì không thể được vì sự thù ghét của các Pha-ri-siêu, các thầy cả, các Sa-đu, các luật sĩ và vì sự phân tán tạm thời của các tín hữu Chúa Kitô lung lay trong đức tin vì sợ sự thù ghét của người Do Thái. Nhưng bây giờ những kẻ ghét vừa vì sợ Roma, vì Roma đã khiển trách thái độ của ông thủ hiến, vừa sợ đám đông và vì họ tin là đã chấm dứt sự tôn sùng cùng tín theo như họ định nghĩa đức tin của các Kitô hữu nơi Đức Kitô, vì sự phân tán tạm thời của các tín hữu mà thực ra chỉ kéo dài một thời gian ngắn và bây giờ đã chấm dứt, vì tất cả các con chiên đều trở về chuồng của vị Chúa chân thực, họ ít chú ý hơn, còn nói là họ vô tư về nó như một thứ đã chết, đã chấm dứt. Điều đó cho phép chúng ta tụ họp để bẻ bánh. Chúng con muốn rằng mẹ có cái này cũng như cái thứ nhất, một kỷ niệm của người để cho các tín hữu xem, để xác định cho họ trong đức tin mà không làm mẹ quá khổ. Và Giuse trình cho mẹ một cuộn lớn gói trong tấm vải màu đỏ đậm mà từ đầu đến giờ ông vẫn giấu dưới áo khoác. Cái gì vậy? Maria hỏi, mặt tái mét. Có lẽ là các y phục của người, chiếc áo mà mẹ đã may cho người để... Ôi! Và mẹ khóc. Chúng con không tìm thấy những y phục đó với bất cứ giá nào. Chẳng ai biết nó đã tận cùng thế nào và ở đâu. Lazaro trả lời, và ông thêm. Nhưng cái này cũng là một trong các y phục của người. Cái sau cùng của người, đó là cái khăn liệm sạch, đã bọc đấng rất trong sạch sau khi bị hành hình, được lau sạch các chi thể bị làm nhơ bởi kẻ thù của người và được sức thuốc thơm, dù là mọi việc đều làm mau lẹ và tương đối. Sau khi người sống lại, Giuse đã thu lượm cả hai cái và mang về nhà chúng con tại Bethany để tránh cho nó khỏi bị tục hóa các phạm thánh. Trong nhà của Lazaro, các kẻ thù của Giêsu không dám quá liều và không dám hơn bao giờ hết khi họ biết rằng Roma đã khiển trách thái độ của Poncio Pilato. Rồi sau thời gian đầu nguy hiểm nhất, chúng con đã đưa cho mẹ chiếc khăn liệm thứ nhất. Cái thứ hai thì Nicodemo giữ và đem về căn nhà ở miền quê của ông. Thực vậy, ôi Lazaro, chúng thuộc về Giuse. Maria nhận xét. Thưa mẹ, đúng vậy. Nhưng căn nhà của Nicodemo ở bên ngoài thành phố, nó ít lôi kéo sự chú ý hơn và nó an toàn vì nhiều lý do. Giuse trả lời. Vâng, đặc biệt là từ khi Gamaliel và con ông ta năng lui tới đó. Nicodemo thêm. Gamaliel? Maria nói vẻ rất ngạc nhiên. Lazaro không thể nín cười chua chát khi trả lời mẹ. Vâng, dấu hiệu, cái dấu hiệu cả thể. Ông đã chờ đợi để tin Giê-xu là đấng Messiah, đã lay chuyển ông. Người ta không thể chối rằng dấu hiệu này có khả năng đập bể cả những đầu óc và những con tim chai đá nhất, Gamaliel. Bởi dấu hiệu rất mạnh này đã bị lung lay, xao xuyến, bị quật ngã mạnh hơn là căn nhà bị sụp đổ vào ngày áp lễ vừa qua đó. Trong lúc tựa như thế giới bị tiêu hủy, cùng với nạn nhân vĩ đại, sự ân hận đã xé nát ông hơn là chiếc màn của đền thờ bị xé. Hối hận vì đã không hiểu Giê-xu như thực sự người là cái mồ khép kín của thần trí ông già Hy Bá, cứng đầu, đã mở ra như các nấm mồ đã mở ra để cho xuất hiện thân xác của các kẻ công chính. Bây giờ ông lo lắng để tìm chân lý, ánh sáng, sự tha thứ, sự sống. Sự sống mới mà người ta chỉ có thể có bởi Giê-xu và trong Giê-xu. Ôi, ông ta còn phải làm việc nhiều để giải phóng hoàn toàn cái tôi già cỗi phức tạp trong cách suy nghĩ của ông. Nhưng ông ta sẽ đạt được. Ông tìm bình an, sự tha thứ và sự hiểu biết. Bình an cho sự ân hận, ơn tha thứ cho sự lì lợm của ông, và sự hiểu biết hoàn toàn về đấng mà khi ông có thể, ông đã không muốn biết cách hoàn toàn. Ông tới nhà Nicodemo để đạt được mục đích mà từ đây ông nhắm tới. Con có chắc là ông ta không phản bội con không, Nicodemo? Maria hỏi. Không, ông ta sẽ không phản bội con. Tận đáy lòng, đó là một người công chính. Mẹ hãy nhớ rằng ông ta đã dám áp đặt đại pháp đình trong phiên tòa ô nhục đó và bày tỏ rõ ràng sự phẫn nộ và khinh bỉ của ông đối với những thẩm phán bất công bằng cách bỏ đi và truyền cho con trai ông cũng bỏ đi để không bị coi là đồng lõa. Dù là với sự hiện diện thụ động vào tội ác khủng khiếp này, đó là về Gamaliel, còn về các khăn liệm. Sau đó, con đã nghĩ rằng vì con không còn là dân Hy Bá, nên con không còn là đối tượng của điều bị cấm trong sách đệ nhị luật về những đồ chạm trổ tượng hình. Để con làm như con biết làm, một bức tượng Giê-xu bị đóng đanh, con sẽ dùng những cây bát hương Liban khổng lồ của con, và con sẽ giấu ở bên trong một trong các khăn liệm. Cái thứ nhất, nếu mẹ trả lại cho chúng con, cái đó nó làm cho mẹ quá đau khổ khi nhìn, bởi vì trên đó ta thấy rõ những dơ bẩn mà Israel đã đánh một cách phạm thượng trên con Thiên Chúa của nó. Lại nữa, chắc chắn bởi vì những lúc lắc khi khân xuống chân Gô-gô-tha, những lúc lắc làm nhúc nhích, không ngừng cái đầu tử đạo, nên hình ảnh quá lộn xộn và khó lòng nhận ra. Nhưng đối với con, tấm vải này, dù là hình ảnh lu mờ và dính nhiều chất dơ, nó cũng rất thân yêu và thánh. Bởi vì trên đó luôn luôn có máu và mồ hôi người được cất trong bức tượng chạm trổ này. Nó sẽ được bảo trì vì không một người Israel cao cấp nào dám đụng tới một hình chạm trổ. Nhưng trên tấm khăn khác, tấm khăn thứ hai đã bao bọc người từ chiều ngày chết tới bình minh của ngày phục sinh, thì phải giao lại cho mẹ. Và con báo trước cho mẹ để mẹ đừng xúc động. Ngày giờ càng qua đi, khuôn mặt người càng hiện ra rõ ràng, y hệt như người là sau khi đã lau rửa. Khi chúng con lấy ở mộ ra, nó chỉ có dấu vết của các chi thể bao bọc bởi dầu thơm, trong đó pha trộn những vết máu và huyết thanh chảy ra từ vô số các vết thương. nhưng hoặc do một tiến trình tự nhiên, hoặc do một ý muốn siêu nhiên. Điều này chắc chắn hơn, một trong các phép lạ của người để cho mẹ được vui. Thời gian càng qua đi, các dấu vết càng chính xác rõ ràng. Người ở đó, trên tấm vải, đẹp trai, oai phong, mặc dầu bị thương, vẫn trong sáng, bình an. Dù sau bao nhiêu hành hạ, mẹ có can đảm để nhìn không? Ôi, Nicodemo, đó là ước ao tột đỉnh của mẹ. Con nói, người có vẻ bình an. Ôi, có thể nhìn người như vậy, chứ không phải với những diễn tả của hành hạ mà người có trên tấm khăn của Nick. Maria trả lời khi bắt chéo tay trên ngực. Lúc đó bốn người dọn dẹp cái bàn để có chỗ. Rồi một bên là Lazaro và Joan, một bên là Nicodemo và Giuse. Họ lăn cuốn vải để mở ra từ từ theo chiều dài. Họ thấy trước tiên là phần phía lưng, bắt đầu là các bàn chân, rồi sau phần nối tiếp của đầu là phần trán. Các nét rất rõ, các vết, tất cả các vết roi đòn, mạo gai, các vết cà sát của thập giá, các vết bầm của những cú người đã nhận, và các vết do những lần người té, các vết dấu đinh và lưỡi đồng. Maria quỳ phập xuống, hôn tấm vải, vuốt ve các vết, hôn các dấu vết thương. Mẹ có vẻ lo âu, nhưng rõ ràng là bằng lòng vì có thể có tấm hình phép lạ siêu nhiên này của người. Sau khi đã tôn kính, mẹ quay nói với Joan, lúc này không thể ở bên mẹ vì bận giữ góc tấm vải. Joan, chính con nói với các ông về việc này. Chỉ có thể là con nói, vì chỉ mình con biết mẹ ước ao có nó. Thưa mẹ, vâng, chính con. Nhưng con chưa nói hết về ước muốn của mẹ, thì họ đã đồng ý ngay. Nhưng họ phải đợi cơ hội thuận tiện để làm. Tức là đợi một đêm trăng sáng, để có thể đi mà không cần đèn đuốc, và vào thời kỳ không có các cuộc hội họp lớn của dân chúng và các kỳ mục ở Jerusalem và các vùng phụ cận, và việc đó vì khôn ngoan. Nicodemo giải thích. Còn con đi với họ cho an toàn hơn. Con là chủ của Gethsemane, con có thể đến xem xét nơi này mà không lôi kéo sự chú ý của ai. Con có nhiệm vụ xem xét mọi sự và mọi người. Lazaro chấm dứt. Nguyện Chúa chúc phúc cho tất cả quý vị. Nhưng giá cả của tấm vải, chính quý vị đã làm. Và không chính đáng. Thưa mẹ, rất chính đáng. Con đã nhận được từ Đức Kitô, con mẹ, một ơn mà người ta không thể có được với giá tiền. Đời sống mà người đã trả lại cho con sau 4 ngày con ở trong mồ. Và trước đó là sự hoán cải của Maria em con. Giuse và Nicodemo đã nhận được của Giêsu ánh sáng, chân lý, sự sống không bao giờ chết. Và mẹ, với sự đau đớn và tình yêu người mẹ rất thánh của mẹ đối với mọi người, mẹ phải thu hoạch được không phải chỉ một tấm vải, mà là cả thế giới Kitô hữu càng ngày càng lớn cho Thiên Chúa. Không có tiền bạc nào có thể thưởng công cho những cái mẹ đã cho. Vậy ít nhất hãy nhận lấy cái này, nó thuộc về mẹ. Thật chính đáng là như vậy. Maria em con cũng có ý kiến như vậy. Nó luôn luôn nghĩ tới đó từ lúc người sống lại, và còn hơn nữa, từ lúc người từ giả mẹ mà về với Chúa Cha. Lazaro trả lời mẹ. Xin cho được như vậy. Mẹ đi lấy cái kia. Mẹ rất đau đớn khi nhìn nó. Tấm này thì khác. Nó cho sự bình an. Bởi vì người bình an trong sáng kể từ lúc ở đây, trong giấc ngủ của sự chết, dường như người đã cảm thấy sự sống đang trở lại. Cùng với sự vinh quang mà không bao giờ có ai đụng tới hay quật ngã được nữa. Bây giờ, mẹ không ước ao điều gì nữa, ngoại trừ được hợp nhất với người. Nhưng việc đó sẽ đến vào lúc Thiên Chúa định và theo cách người định. Mẹ đi. Nguyện Thiên Chúa ban cho quý vị niềm vui gấp trăm niềm vui quý vị đã cho mẹ. Mẹ cầm một cách kính cẩn cái khăn liệm mà bốn ông đã gấp lại, ra khỏi nhà bếp, lên cầu thang mau lẹ, rồi xuống ngay và vào đó với chiếc khăn liệm thứ nhất. Mẹ giao cho Nicodemo. Ông nói với mẹ: Nguyện Thiên Chúa trả ơn cho mẹ. Bây giờ chúng con đi, vì sắp hừng đông, tốt hơn là phải ở nhà trước khi trời sáng và trước khi người ta ra khỏi nhà. Ba người vái mẹ trước khi đi, rồi mau lẹ làm lại con đường họ đã đi tới. Họ tới một trong những cửa hàng rào của Gethsemane, cái ở gần con đường dẫn về Bethany nhất. Maria và Gioan ở lại trước lối vào nhà cho tới khi ba người biến mất. Rồi họ vào nhà bếp, đóng cửa và nói nhỏ với nhau. Jesus. xin chu kiên, một đời xin đoan hướng. Chúa là của con và con là của Chúa. Chung thủy dẫu cho con nhiều lần bước sai đường, Ngài luôn kề bên con trong cuộc sống. Chúa dắt con đi về quê ước mong, tình yêu cho con nếm trải hồng ân, tình yêu cho con đi về thiên đường, gần giá trên vai một đời theo chân Chúa. Chúa thuộc về con và con thuộc về Chúa. Bờ vai nóng nương cho con bao hy vọng, dù ngàn bão giông muôn gai góc đón trường, những khi trong đời sầu thương, những khi con lầm lạc hướng, chẳng ngại ngàn phương tìm con bước trên vai. Bờ vai nóng nương luôn bao dung quan phòng, dành cho những ai đang tê tái cõi lòng. Chúa vẫn đêm ngày chờ ngóng, hãy đêm lành nhận buồn sớm, để nhịp tim con rung động với ước mong, để nhịp tim con rung động với ước mong. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹ maria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.